Hoa viên phương Bắc, chương 93, 93, lời giải thích dở hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tiến tới, nhấc cánh tay mềm nhũn đang buông thõng không động đậy của Kiều Thương. Lại mắng Quân Nhu, tại sao ngươi không về nghỉ sớm, còn đi uống thêm nữa. Quân Nhu nghiêng đầu, khó nhọc xốc Kiều Thương sau lưng lên cao một chút, mặt mếu mếu đáp, ta chỉ ghé vào mua một vò. Kiều Thương nói rằng muội ấy chưa từng đến quán rượu nên tò mò muốn xuống xem cùng. Trong lúc chờ tự nhiên trưởng quầy cho ta thử một ít rượu đào. Muội ấy lại bảo đào là chỉ hoa quả nên đã uống thử. Nào ngờ, Quân Nhu thở dài ra một hơi. Chớp chớp đôi mắt cún con. Trên lưng nàng, Vu Kiều Thương gục xuống ngủ rất say. Mặt mày đỏ ran, dường như đang nghẹt mũi và phải thở phì phò bằng miệng. Ta đánh Quân Nhu một cái. Nào ngờ cái gì? Nào ngờ muội ấy thấy ngon nên uống sạch luôn. Sau đó thì lăn ra ngủ như vậy nè. Hừ, cũng tại ngươi hết. Ta nhìn xung quanh, cố tìm một nô tì tới cùng dìu Vu Kiều Thương. Nhưng không có lấy một ai. Và đoạn đường này cũng khá gần tiểu viện. Ta biết lỗi rồi mà. Ngươi, ngươi giúp ta một tay. Lưng ta bây giờ mỏi quá đi mất. Giúp gì mà giúp. Còn không mau cõng muội ấy về phòng. Họa ngươi gây thì tự đi mà chịu đi. Ta quay ngoắc đi trước. Để Quân Nhu lò dò theo sau. Tạm thời ta bỏ qua chuyện cái mặt ngọc. Đưa Kiều Thương về lau người và nghỉ ngơi trước đã. Đứng ở ngoài lâu kẻo trúng gió thì nguy. Chúng ta tới trước cửa viện. Định mở cửa thì đã gặp Khương Hữu Thạc đang đứng bên trong vừa bước ra. Ta nảy sinh ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn quay lại đưa Triệu Trúc Liên về. Lưu cô nương, Khương Hữu Thạc đứng chắn trước ta, ánh mắt như có chuyện muốn nói. Ta phải miễn cưỡng dừng bước. Tẫn Linh, sao ngươi không đi tiếp đi? Quân Nhu phía sau tiến lên đầu đụng phải lưng ta, ngẩng lên thắc mắc. Khương Hữu Thạc nhìn hai người bọn họ, Thẩm tiểu thư, Vu muội muội, Khương Hữu Thạc, sao huynh tới đây? Vừa lúc này, Vu Kiều Thương bỗng nhiên mở mắt tỉnh dậy. Đưa hai tay rối rít bụng chặt lấy miệng. Đoán là nàng sắp nôn tới nơi. Ta vội vàng nói với Quân Nhu. Đưa muội ấy vào trong đi. Nhanh, thấy ta đang bình thường đột nhiên hoảng loạn. Quân Nhu bèn quay đầu lại nhìn Vu Kiều Thương. Ánh mắt liền chuyển sang sợ hãi hét to. À, Kiều Thương, muội đừng nôn. Muội cố nhịn một chút. Vào trong lấy chậu đã. Dáng dê dê, lên. Quân Nhu dốc sức chạy ào vào tiểu viện. Dọc đường hô hoán làm mấy nô tỳ cũng hớt hải chạy theo. Vù một cái đã khuất bóng khỏi hành lang. Có vẻ đã đưa Kiều Thương vào phòng rồi. Ta bấy giờ mới nhìn lại người trước mặt. Tự giác cách xa hơn ba bước chân. Sao hắn còn chưa chịu đi nữa chứ? Khương tướng quân còn việc gì sao? Lưu cô nương, chuyện ban nãy, cho ta xin lỗi nhé. Ta cắt lời, hắn dai thật. Ta đã nói không sao là không sao rồi mà trời. Chỉ chút chuyện nhỏ, không đáng để Khương tướng quân đến đây xin lỗi ta. Nói xong, ta tiến lên một bước. Định vào bên trong thì Khương Hữu Thạc đã gọi với theo. Lưu cô nương chờ một lát. Ta còn thứ này muốn đưa cho cô nương. Ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Khương Hữu Thạc đi tới gần, lấy ra một cái khăn tay. Đang bọc lấy cái gì chẳng rõ ở trong. Hắn nói, Lưu cô nương, vật này ta nhặt được ở trên xe. Ta đoán là của cô nương đánh rơi. Cô nương xem thử có đúng không? Khương Hữu Thạc đưa cho ta cái khăn. Ta nhận lấy, nghĩ ngợi rằng, biết đâu là mảnh mặt ngọc thật thì quá tốt. Khỏi cần đi tìm nữa. Khi mở cái khăn ra rồi, ta mới biết mình lần nữa đã dự đoán hoàn toàn chính xác. Mảnh mặt ngọc là bị rơi ở trên xe. Bảo sao ta có tìm khắp nơi trong biệt viện này cũng không thấy. May mà không rơi trên chiếc xe bên ngoài kia. Nhưng mà, sao lần nào ta bị mất đồ? Chúng cũng đều ở chỗ của Khương Hữu Thạc vậy chứ. Lần trước là cây châm hoa. Còn lần này lại là mảnh mặt ngọc. Ta cầm lấy mặt ngọc trong tay. Trả lại khăn về phía nguyên chủ. Nhẹ giọng nói. Cảm ơn huynh. Không có gì. Là việc, ta nên làm thôi mà. Khương Hữu Thạc cười đáp. Ta thấy cuộc nói chuyện cũng đã xong. nhưng hắn vẫn cứ đứng yên chưa chịu rời đi. Đành phải ra mặt ậm ừ kết thúc cuộc trò chuyện trước. Vậy, Lưu cô nương, chuyện hôn ước của ta, hôn ước của huynh, thì làm sao? Chuyện đó, chính là ta và cô nương kia còn chưa từng chính thức gặp mặt. Cho nên, hắn ấp úng, ta nheo mắt, hắn đứng đây nói về chuyện hôn ước của mình cho ta nghe để làm gì? Tuy ta cũng muốn biết, nhưng ta có hỏi hắn vào lúc nào đâu. Khoan đã, chuyện này, ta đâu có hỏi, hả, ta đâu có hỏi gì đâu. Sao huynh lại tự trả lời? Khương Hữu Thạc đáp ngày một không rành mạch, một câu ngắt quãng thật lâu cả mấy lần. Hắn lúng túng bỏ khăn vào áo. Ta sợ mọi người hiểu nhầm. Hắn sợ bị hiểu nhầm, cố ý nói ta nghe. Không lẽ, ta gật đầu đã hiểu, trực tiếp xác nhận lại lần nữa. À, vậy là huynh muốn ta đi giải thích với bọn họ giúp huynh sao? Không, không phải, ta không có ý đó. Gì vậy, hắn nói chuyện này với ta, không phải muốn nhờ ta giải thích giúp với tụi quân nhu kiều thương. Thì là nhờ làm gì khác được nữa chứ? Ta tròn mắt không hiểu nổi, cẩn trọng hỏi hắn luôn cho chắc ăn. Vậy huynh có ý gì? Ta, này, còn chưa đi ngủ hả? Vu Tử Yêu từ đằng xa chạy tới, vỗ bép vào vai Khương Hữu Thạc, nhìn hai chúng ta bằng ánh mắt không mấy đàng hoàng, mở miệng hỏi, đang nói gì riêng tư hả? Ta trừng mắt nhìn Vu Tử Yêu, phản đối, riêng tư cái gì mà riêng tư? Hề, ở đây chỉ có hai người, không riêng tư thì là gì? Ngươi, ta tức chết nắm chặt tay mình, cái tên điên phiền phức này sao mà hắn ưa nói nhảm thế không biết? Khương Hữu Thạc nghiêm trọng nói nhỏ với Vu Tử Yêu. Tử Yêu, đừng chọc tức cô ấy nữa. Chọc gì mà chọc, ta chỉ hỏi chơi thôi chứ bộ. Vu Tử Yêu cũng đến rồi, nhớ ra còn điều chưa nói. Ta bèn bàn giao cho hắn. Này, Kiều Thương say rượu bên trong đấy. Ngươi dặn nhà bếp nấu ít canh giải rượu mang lên cho muội ấy đi. Kiều Thương uống rượu, ai đưa rượu cho nó? Còn ai vào đây được nữa? Vu Tử Yêu cuống quýt chạy vào trong xem tình hình ấu muội. Bên ngoài lại thêm một người nữa bước tới. Khương ca ca, huynh về từ lúc nào vậy ạ? Nghe thấy giọng Triệu Trúc Liên, ta cau mày quay người bước vào trong, tiện tay đóng luôn cửa viện vì biết ả sẽ chưa vào vội. Không chào Khương Hữu Thạc lời nào. Khương ca ca, phát ớn, Cẩn Y từ bên ngoài đẩy cánh cửa bước vào, cầm đèn lồng trên tay. Ta vô tình chứng kiến cảnh Khương Hữu Thạc đi rất nhanh phía trước và Triệu Trúc Liên cũng đuổi theo giáo giết đằng sau. Đúng là không biết nhục. Tiểu thư, sao vậy ạ? Sao gì mà sao? À, vâng, tiểu thư, nô tỳ đã báo cho Cận An. Hắn nói sớm mai sẽ đến nhà hàng đó tìm tên phu xe đó hỏi. Bây giờ bên ngoài đã tối, khó tìm được người ngay được ạ, không cần. Có rồi. Ta đưa mặt ngọc cho Cẩn Y, bảo nàng chuẩn bị y phục cho ta đi tắm. Giờ đã trễ lắm rồi. Tắm rửa xong đi nghỉ sớm để ngày mai còn lên đường nữa. Vu Kiều Thương có Quân Nhu và Vu Tử Yêu lo cho. Chắc cũng đã đâu vào đấy. Ngày mai ta lại sang. Chấm, cách chương.